Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239. Đệ 1239 chương Sở Dệ Phiên Ngoại. 1. Sở Dệ Phiên Ngoại trời sinh mắt tím, thiên sát cô tinh. Sở Dệ không biết chính mình là ai, cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ở thế giới này. Từ hắn có ký ức bắt đầu, hắn liền biết chính mình kêu Sở Dễ, không cha không mẹ, không có bất luận cái gì thân nhân bằng hữu. Hắn là một cái đặc thù tồn tại, trên đời này tất cả mọi người sợ hãi hắn, mọi người đều ái mộ hắn, bởi vì hắn có được khắp thiên hạ nhất tuấn mỹ vô song dung mạo. Gương mặt này có thể cho người trong thiên hạ say mê không tỉnh, cũng có thể làm khắp thiên hạ máu chảy thành sông. Quyền lợi là cái gì? Kia bất quá là hắn nhàm chán thời điểm mới có thể chơi hơi hiện thú vị trò chơi. Cảm tình là cái gì? Đó là hắn cũng không từng cảm nhận được xa lạ vô cùng đồ vật. Vô luận là vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, vẫn là tuyệt thế mỹ nhân, bất cứ thứ gì đều sẽ không làm hắn tâm có chút dao động. Hắn sẽ không ái, sẽ không khóc, thậm chí hắn cũng sẽ không lão. Sở Dễ không biết chính mình sống bao lâu, hắn nhàm chán thời điểm liền khơi mào chiến tranh, làm cho cả đại lục phân liệt thành mấy cái quốc gia, lúc sau lại làm cho bọn họ lẫn nhau chém giết, cuối cùng lại từ người nhất thống thiên hạ. Cứ như vậy, một thế hệ lại một thế hệ, toàn bộ trên đại lục Thương Hải tang điền, hắn nhìn thật nhiều người chết đi, nhìn thật nhiều người sinh ra, nhìn một cái vương triều một thế hệ lại một thế hệ hưng suy. Hắn như cũ không thú vị tồn tại, liền chết đều là hy vọng xa vời. Đúng vậy, người khác giết không chết hắn, bởi vì hắn không phải người, liền chính hắn cũng không biết chính mình rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, thường xuyên ở trăng tròn ban đêm, Sở Dễ sẽ nằm mơ, trong mộng có cái nữ tử ở phi thường thê lương khóc thút thít. Nàng một bên khóc, một bên hung tợn mà phát ra nguyên rủa. Sở Dễ không biết nữ nhân kia là ai, cũng không biết nàng vì sao nguyên rủa chính mình, nhưng là cái kia nguyên rủa, hắn nhưng thật ra nhớ rõ ràng. Chính mình bị nguyên rủa, chỉ có thể chết ở chính mình người yêu trên tay. Mà vấn đề là hắn căn bản là không hiểu tình yêu. Tình yêu rốt cuộc là cái gì? Sở Dễ thử đi tìm rất nhiều nữ hài tử, có xinh đẹp hay không không quan trọng, quan trọng nhất chính là có thể cho hắn mang đến không giống nhau cảm giác, chính là hắn đi khắp toàn bộ thiên hạ, trước sau tìm không thấy một nữ nhân có thể làm hắn lòng có một chút ít gợn sóng, chẳng sợ chỉ có một chút điểm cảm giác cũng hảo. Cuối cùng hắn vẫn là thất bại. Sở Dễ có chút thất vọng, có lẽ đây là hắn số mệnh sao? Hắn bắt đầu thử tiếp thu như vậy số mệnh, hắn liền ân tâm ngốc tại quốc sư trong điện, vô luận là 10 năm, 20 năm, 100 năm vẫn là 200 năm đối với hắn tới nói, đều chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Liền ở ngay lúc này, Sở Dễ nhân sinh cái thứ nhất kỳ tích xuất hiện. Hắn ở quốc sư trong điện, trong lúc vô ý cảm ứng được một thế giới khác từ trường. Đó là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Sở Dễ cảm giác được đến, thế giới kia ở triệu hoán hắn, hấp dẫn hắn. Vì thế, Sở Dễ tiêu phí đại lượng thời gian cùng linh lực. Cuối cùng, hắn rốt cuộc chuẩn xác định vị hai cái thế giới liên tiếp điểm. Thậm chí còn ở liên tiếp điểm nơi đó kiến tạo một cái mật thất. Lần đầu tiên xuyên qua thời điểm, Sở Dễ là thực không bình tĩnh. Có lẽ Đó là hắn lần đầu tiên cảm giác được hưng phấn, loại này tâm tình kia trong nháy mắt cảm giác thật là khó có thể miêu tả. Sau lại, Sở Dễ xuyên qua đến thế giới kia, nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình cũng không có xuyên qua. Hắn thần niệm cùng linh hồn có thể xuyên qua cái này thời không loạn lưu, nhưng là thân thể hắn không giống nhau. Đúng rồi, hắn là bị nguyền rủa người, thân thể hắn cũng bị nguyền rủa, vĩnh viễn chỉ có thể lưu tại kia phiến thổ địa. Thật là bi ai, bất quá, hết thảy đều đi qua. Sở Dễ ở thế giới mới bám vào người ở một cái người sắp chết trên người. Từ đây sau, hắn cũng có người bình thường thân thể. Hắn ở thế giới này, sửa lại tên của mình, kêu Dễ Sở. Hết chương.